bảng xếp hạng không khác biệt lắm. Nhưng mà hắn nhớ rõ không phải lúc trước lão nhị là hạng 11 sao? Sao bây giờ lại rơi xuống hạng 12? Thôi quên đi, còn hàng lão nhị kia, không nhắc tới cũng được. Ánh mắt Sở Duyên nhìn về phía Tô Cản Nguyên đứng hạng 2. Như vậy chuyện kế tiếp của hắn chính là nâng đỡ Tô Cản Nguyên thành thánh. Nghĩ tới đây, Sở Duyên không mang theo do dự, quy tinh thần về quý danh thần. Quang, sau khi đặt hai tiểu hiệu ở thiên điện, lúc này truyền âm bảo Tô Cản Nguyên tới đại điện tông chủ, cách chương.